Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em nói láo. Bắt đầu từ buổi tối hôm qua, em đã không được bình thường rồi. Tối hôm qua, sau khi cùng La Dĩ Na nói chuyện, cô liền trở nên rất là lạ, cố ý trốn tránh anh, khiến anh không kịp chuẩn bị. Anh hỏi La Dĩ Na rốt cuộc đã nói với cô những gì, nhưng La Dĩ Na có chết cũng không mở miệng, chỉ nói rằng anh chú ý phản ứng của cô, thì liền biết cô có phải hay không là đang ghen. Em có trốn anh sao? Cô cũng học theo anh mà giả bộ ngu. Em không cảm thấy là mình đang trốn tránh anh, chỉ là anh đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhìn cô không chỉ phản kháng anh, thậm chí còn nói dối anh, khiến anh hoàn toàn không thể ngờ được. Vũ Đồng à? Em còn phải trở về đẩy nhanh tiến độ làm việc, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Cô hất tay của anh, bối rối muốn lao ra ngoài. Nếu mà còn không đi, thì cô sẽ bị anh ép hỏi đến khó có thể chống đỡ được. Đợi một chút. Phó Kỳ Tu trong lòng gấp gáp, từ phía sau đuổi theo ôm chặt lấy cô, làm cho cô muốn chạy, cũng không chạy thoát. Cô hít vào một hơi, vừa thẹn vừa sợ giấy rùa. Hơi thở của anh trong nháy mắt nồng đượm vần quanh cô, làm cho tim cô đập rộn lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập, cảm giác bản thân như tựa hồ sắp ngất tới nơi. Anh mau buông ra. Anh chưa từng ôm cô như vậy, mà anh cũng không nên như vậy mà ôm cô nhé. Quan hệ của bọn họ không có thân mật đến độ có thể làm ra loại hành động này. Vũ Đồng, nguyên nhân em trốn tránh anh là bởi vì ghen, có phải hay không? Anh đã sớm trông thấy bận tâm được nhiều như vậy. Nếu cô thủy chung không chịu thừa nhận, anh dứt khoát phải nói cho rõ ràng, làm cho cô không có cách nào trốn tránh loại vấn đề này nữa. Có lẽ anh nên nghe đề nghị của La Dĩ Na, thay đổi phương thức đối đãi với cô. Nếu như anh cứ tiếp tục đối xử tốt với cô mà cô vẫn còn không nhận ra, vậy thì thả anh dứt khoát làm rõ bằng bất cứ giá nào. Em không biết. Cô thật sự là không biết tâm trạng buồn bực đau nhói này rốt cuộc là đại biểu cho cái gì. Loại tình cảm này quá xa lạ, cô đã chưa từng trải qua, đầu óc cũng vô cùng hỗn loạn. Tại sao lại không biết chứ? Thầy Dĩ Na ở bên cạnh anh, em không vui, cho nên mới cố ý tránh anh. Anh nói có sai không? Cô im lặng ở trước ngực anh, nửa cam chịu trả lời. Đúng, anh nói đúng đó. Nhưng mà điều này có thể nói lên cái gì? Anh không nghĩ tới một chiêu thức này. Đúng thật là có kích thích cô nói thẳng ra lời mình muốn nghĩ. Cái này đại biểu rằng em yêu anh, cho nên em mới ghen với Dĩ Na. Sao? Cô sừng sốt. Trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, phải mất một lúc lâu mới mở miệng được. Anh vậy nói cái gì vậy? Anh nói rằng em yêu anh, cho nên mới ghen với Dĩ Na. Em yêu anh? Đáp án của anh đối với cô mà nói là quá mức chấn động. Đầu của cô không có cách nào thuận lợi mà tiếp thu tin tức, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm. Cô mở to mắt, thật lâu trở lại về thẫn thờ khiến anh giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ thừa nhận là yêu anh giống như là gặp người chết sao? Vũ Đồng à, nhanh lên một chút lấy lại tinh thần đi. Đúng lúc này thì chiếc điện thoại di động Kỳ Đà vang lên. Thanh âm phát ra từ trong túi áo khoác của Phó Kỳ Tu khiến cả hai người giật mình. Phó Kỳ Tu hơi một chút buông lòng tay. Tuyền Vũ Đồng liền vội vàng từ trong ngực anh tránh thoát, bối rối chạy ra khỏi phòng của anh. Vũ Đồng. Phó Kỳ Tu nhanh chóng đuổi theo cô ra khỏi phòng. Chỉ tiếc là tốc độ chạy trốn của cô nhanh tới mức làm anh cũng phải há hốc mồm. Chỉ chơi trong một nháy mắt thì cô đã vọt ra cửa sắt, cũng không quay đầu lại mà chạy trối chết. Anh bất đắc dĩ thở dài, không tính toán sẽ tiếp tục đuổi theo. Bởi vì anh biết rằng, trước lúc cô có thể tiếp thu, nhìn thẳng vào tình cảm của mình, anh có nói nhiều hơn thì cũng là vô ích. Trong túi thì điện thoại di động vẫn tiếp tục vang lên, giống như chưa từng bỏ ý định, chờ đến lúc anh chịu nhấc máy rồi mới thôi. Đáng chết. Anh đại hòa lấy điện thoại di động ra, đè mạnh xuống khóa trò chuyện. Tuyền Vũ Đồng vội vội vàng vàng trở lại nhà mình. Sau khi cửa phòng làm việc đóng lại sau lưng, cô mới ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhịn không được mà liều mạng thở mạnh. Tim của cô đập thật là nhanh, giống như có thể từ trong lồng ngực chui qua miệng mà bật ra ngoài vậy. Nhưng cô không xác định được tim mình sở dĩ đập nhanh như vậy là vì chạy trốn cái gì, hay là bởi vì khẩn trương thẹn thùng mà tâm tình hoảng loạn chứ? Cô vẫn cứ cho là bất cứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net